Chương 1759, nam nhân kia không phải là Tu La chủ sao? Mới vừa đốt một điếu thuốc bắt đầu, chợt là nhìn về phía xa xa, xoa xoa cặp mắt, mặt đầy không thể tin thần sắc. Con bà nó, nam nhân kia không phải là Tu La chủ sao? Một giây kế tiếp, bắt đầu trong nháy mắt thẳng đứng lên, chỉ nam nhân đằng xa mở miệng. Nói tới Tu La chủ, chính là Diệp Hoản Hoản cũng thần sắc kinh ngạc, lập tức hướng về phương hướng bắt đầu chỉ quan sát mà đi. Xa xa, tư gia phụ cận, một vị ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, tại cửa tư gia xuất hiện, chợt xoay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Có thế chính là một cái xoay người này, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng thấy rõ khuôn mặt của nam nhân, đúng như bắt đầu từng nói, cùng Tu La chủ tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng tóc nhưng là màu đen. Tư Dạ Hàn Diệp Hoản Hoản trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, trong miệng lẩm bẩm. Không giống Tu La chủ. Trên tay lái phụ thất tinh, mặt không biểu tình mở miệng nói, hai người đích sắc rất giống như, nhưng mặc quần áo ăn mặc cùng thần thái đều không giống nhau. Hơn nữa, tóc của người nam nhân kia là màu đen. Đuổi theo Diệp Hoản Hoản lập tức hạ lệnh. Phong tỷ, yên tâm đi. Bắt đầu đem thuốc lá trong tay vứt bỏ, chợt dưới chân đạp cần ga, trong nháy mắt hướng về nam nhân đuổi theo. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn đuổi kịp nam nhân, nhưng nam nhân lại xoay người đi vào trong hẻm nhỏ bên cạnh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Diệp Hoản Hoản lập tức để cho bắt đầu dừng đem đậu xe xuống. Rất nhanh, mấy người mở cửa xe đuổi theo, nhưng tìm khoảng chừng một phút đồng hồ thời gian, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng của nam nhân. Con bà nó, biến ma thuật đây biến mất rồi hả? Bắt đầu đánh giá chung quanh, bên trong hẻm nhỏ căn bản không có một bóng người. Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút nghi ngờ, bắt đầu cùng thất tinh mới vừa đều nhìn thấy nam nhân, cho nên, không thể nào là nàng hoa mắt. Mà người nam nhân kia mặc quần áo ăn mặc, căn bản chính là ban đầu Tư Dạ Hàn, cùng độc lập châu Tu La chủ, có rất lớn khác biệt. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản chân mày sâu sâu nhíu lên. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Nàng mới vừa quả thực nhìn thấy Tư Dạ Hàn, cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi nếu như Tư Dạ Hàn thật sự vẫn còn đang tại Hoa Quốc, cái kia độc lập châu Tu La chủ, lại là ai? Người nam nhân kia, sẽ không phải chính là Tu La chủ à? Mặc dù mặc quần áo ăn mặc bất đồng, nhưng dáng dấp bắt đầu mặt đầy nghi ngờ nói. Không nhất định. Thất tinh nhàn nhạt mở miệng. Nghe bắt đầu nói, Diệp Hoản Hoản lâm vào trong trầm tư. Mới vừa người nam nhân kia, có phải hay không là Tu La chủ, cái này cũng không tốt nói, hiện tại vô căn cứ suy đoán cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn phải là trước đem người tìm ra mới tốt kết luận. Diệp Hoản Hoản nguyên bản còn muốn cẩn thận tìm một chút, có thế liền vào lúc này, chuông điện thoại di động nhưng là vang lên. Minh chủ, đại trưởng lão đem sự tình làm hư hại, nếu như Minh chủ có thời gian, hay là trước tới xem một chút đi. Tam trưởng lão âm thanh, theo điện thoại một đầu khác chuyển tới. Nghe tam trưởng lão nói, Diệp Hoản Hoản hơi sửng sờ. Đại trưởng lão đem sự tình làm hư hại cái này làm sao có thể? Chính là một cái hồng hưng hội, đại trưởng lão sẽ làm đập chẳng lẽ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Hoản Hoản cau mày lên tiếng. Minh chủ, trong điện thoại nhất thời hồi lâu nhưng cũng không nói rõ ràng, ngài hay là trước tới xem một chút. Tam trưởng lão nói. Trong mơ hồ, Diệp Hoản Hoản thậm chí còn nghe thấy được từng trận tiếng kêu rên. Ta biết rồi, ngươi đem địa chỉ phát cho bắt đầu, chúng ta hiện tại liền đi qua. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Sau khi cúp điện thoại, không bao lâu, bắt đầu liền nhận được tam trưởng lão gửi tới tin tức địa chỉ cùng xác định vị trí. Lúc này, bắt đầu một cước chân ga, hướng về xác định vị trí chỗ chạy mà đi.